Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459.459. Hồ Trợ Oai Vũ, chương 459.459. Hồ Trợ Oai Vũ vừa mới bùi tịch hòa là đột nhiên cảm thấy được yêu thần huyết mạch dị động mới tới. Rồi, nàng phía trước chính nhìn kia tượng Phật kim thân nghiền ngẫm nội bộ huyền cơ chỗ. Lại đột nhiên trong cơ thể thần ô huyết phát ra một chút cảm ứng. Chung quanh tựa hồ cũng có yêu thần huyết mạch chi lực dị động, bùi tịch hòa nghĩ thầm nơi đây chính là một cái tiểu thôn trấn. Liền tính là những cái đó tuyển nhận đệ tử tông môn trong vòng cũng bất quá là kim đan nguyên anh. Liền có thể vì trấn tông lão tổ, nơi nào sẽ liên lụy ra yêu thần huyết mạch. Nàng ở thiên hư thần châu chứng kiến qua yêu thần huyết mạch kỳ thật liền bạch hoàng một cái. Bạch hổ yêu thần chi lực, cảm giác được tựa hồ sinh mệnh đe dọa, toại vận chuyển kim ô pháp môn cực nhanh tới đây. Quả thật là này chỉ đại lão hổ, về này viên hầu yêu. Cách nói nàng vẫn chưa sinh ra một chút kiêng kỵ tới. Yêu tộc trung huyết mạch liền đại biểu cho hết thảy, thân phụ thần ô máu nàng, đó là yêu thần chí tôn, nàng không nói lời nào. Ngón trỏ hơi khúc, kia thái dương chân hỏa sở áp xúc mà thành kim sắc hỏa tuyến liền tựa như dài quá đôi mắt uốn lượn. Đảo bắn lại đây. Này đó là đúng sai như ý. Tùy tiêm mà động, kia tốc độ cực nhanh, giây lát gian sự tình. Viên hầu yêu tuy là nguyên anh viên mãn, tu vi yêu lực không yếu, liền tính vô pháp hoàn toàn né tránh cũng có thể kịp thời vứt bỏ một bộ phận thân thể giữ được một mạng, chính là một cổ khủng bố uy áp truyền đến. Đến từ huyết mạch bên trong dùng mình kêu hắn cả người yêu lực tẫn số tán loạn. Hỏa tuyến xuyên thang mà qua, lấy một cái điểm lúc đầu, trong nháy mắt liền đem toàn bộ viên hầu đốt thành cái kim sắc hỏa cầu. Sau đó ngắn ngủn mấy tức gian liền hóa thành vì một phủng cho bụi, nàng chậm rãi đi tới Bạch Hoàng. Trước mặt, nhìn hắn lưu viên mắt to, nói, còn nhớ rõ ta sao? Nhớ rõ, Bạch Hoàng bụng phá khai rồi cái miệng to. Máu tươi ra bên ngoài thẳng chảy, nhưng hắn trên người bộ phận cũng không thuần túy bạch hổ yêu thần chi huyết phát huy cực đại tác dụng, làm này thương thế ở nhanh chóng khôi phục. Ngươi là lúc trước cái kia Minh Huyền đạo thụ trước đối báo thúc thúc ra tay tu giả, ân, vẫn là lúc trước thiếu chút nữa đem ta mau xoa rớt tu sĩ. Bùi Tịch Hòa nhướng mày, nhưng thật ra không thầm nghĩ đến hắn còn nhớ rõ việc này. Bạch Hoàng đã thành tựu kim đan cảnh, có thể khẩu ra nhân ngôn, nhưng là ngày xưa càng thích hổ gầm. Chỉ là nhìn Bùi Tịch Hòa là nhân tu mới phun nhân ngôn phương tiện giao lưu, thanh âm này nghe tới như là cái 8-9 tuổi tiểu nam hài, còn mang theo điểm non nớt cảm. Đúng rồi, huyết mạch càng cường yêu thú ấu tể kỳ cùng trưởng thành kỳ đều giống nhau so trường. Này Bạch Hoàng thân đều bạch hổ yêu thần huyết thống, đó là mấy trăm tuổi có lẽ đều không thể hoàn toàn thành niên. Giờ phút này nàng phía sau xuất hiện một mặt bóng hình xinh đẹp tới, còn có một con hồ ly, đúng là Minh Lâm Lang cùng Hách Liên Cửu Thành. Ngươi đột nhiên bước ra mà đi chính là vì này chỉ lão hổ? Hách Liên Cửu Thành có điểm tò mò, lúc trước ở Minh Huyền đạo thụ nơi đó tranh đoạt đạo thụ trái cây, hắn liền biết được Bùi Tịch Hòa nhận được này chỉ lão hổ. Vốn dĩ muốn trêu đùa vài câu, lại đột nhiên cảm thấy được Bạch Hoàng trên người dị thường. Có một cổ khác thường hổ hung thần, kêu hắn hổ ly mắt không khỏi mị một chút, là Bạch Hổ yêu thần. Này hổ con trên người cư nhiên mang theo như vậy huyết thống, Bùi Tịch Hòa không phản ứng Hách Liên Cửu Thành. Đối với Bạch Hoàng nói, vậy ngươi báo thúc thúc đâu? Nghĩ đến chính là kia hóa thần cảnh con báo yêu, Bạch Hoàng thân thể kinh người. miệng vết thương đã cơ bản khỏi hẳn, không hề đổ máu. Khôi phục chút khí lực đứng dậy, nói, hắn đã chết, nói thời điểm có một cổ yêu thương cùng thống hận xen lẫn trong giọng nói. Nhưng có thể nghe được ra hắn ở cưỡng bách chính mình bình tĩnh, Bùi Tịch Hòa nhất thời không nói gì. Hóa thần cảnh con báo yêu hẳn là hộ vệ này Bạch Hoàng hồi lâu. Hai yêu chi gian sớm có cảm tình. Lúc trước kia báo yêu biết rõ thế cục hiểm ác vẫn là mạo nguy hiểm muốn hái đạo quả chính là cấp. Này lão hổ dùng, Bạch Hoàng tựa hồ đã xảy ra lột xác. Vẫn chưa xa vào ở kia cổ bi giận chung. Ngược lại là hướng tới Bùi Tịch Hòa nói. Đa tạ ngươi cứu giúp, kỳ thật nếu vô Bùi Tịch Hòa, hắn cũng sẽ không chết. Hắn biết chính mình mệnh rất quan trọng, là mẫu thân cùng rất nhiều yêu hy sinh mới đổi về tới. Hắn nhất định phải hào hào sống sót, vừa mới viên hầu yêu nếu là thật uy hiếp tới rồi hắn sinh mệnh. Bạch Hoàng liền sẽ khoảnh khắc chi gian phát động Bạch Hổ yêu thần sát phạt chi thuật. Chẳng sợ sẽ gặp huyết mạch phản vệ, cũng có thể tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Bất quá con đường phía trước sẽ càng nguy hiểm chút, nhưng ta vẫn là phải hào hào ta, Bùi Tịch Hòa. Cười cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần cảm ta, kỳ thật đối này chỉ đại bạch lão hồ nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Năm đó làm khởi sinh ý cực kỳ khôn khéo, rồi lại mang theo chút xuẩn manh cảm giác, hiện giờ ngươi đây là muốn như thế nào? Bạch Hoàng mắt to hạt châu bên trong toát ra kiên định chi sắc. Ta muốn phản hồi yêu vực, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Lấy hai bình ngũ phẩm đan dược cho hắn, này một lọ là hồi linh đan. Một lọ là chữa thương đan, tính ta đưa cho ngươi. Chúc ngươi lên đường bình an, Bạch Hoàng điểm điểm đầu. Cũng không ngượng ngùng, bằng phẳng mà nhận lấy, nói thanh cảm ơn. Bùi Tịch Hòa ra tay cũng chỉ là bởi vì lúc trước quen biết một hồi thôi. Nếu nói cái gì hỗ trợ hộ tống hắn phản hồi yêu vực, kia đã có thể quá xa. Nàng chưa từng có dư thừa thiện tâm, Bạch Hoàng vừa thấy liền có thể biết được trên người lây dính. Đại phiền toái, hóa thần cảnh con báo yêu vì hắn thân vẫn. Hơn nữa vừa mới kia viên hầu yêu theo như lời cái gì, kim giáp đại yêu vương. Chỉ sợ cùng yêu vực chung quyền lực đấu tranh có quan hệ. Nàng cũng sẽ không đi tranh này một nước đục, hà tất trêu chọc không cần thiết phiền toái. Bạch Hoàng tuy rằng kiến thức nàng hiện giờ bất phàm thực lực. Cùng lúc trước cùng nhau ở Thiên Uyên huyết trùng khẩu hạ chạy trốn nữ tu khác nhau như hai người. Khá vậy biết được đúng mực hai chữ. Biết Bùi Tịch Hòa sở hành đã coi như là cho hắn ân huệ. Hắn đứng dậy đang muốn bái biệt, hồ ly lại. Đột nhiên mở miệng nói, ta vừa mới tới đã muộn chút. Mơ hồ nghe được cái gì kim giáp đại yêu vương. Này cái gì yêu vương có phải hay không chỉ tạp huyết kỳ lân? Bạch Hoàng ngẩn người, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà trả lời nói, đúng vậy. Này chỉ viên hầu yêu cùng phía trước đuổi giết ta yêu tu đều là này kim giáp đại yêu vương phái tới. Ta nghe báo thúc thúc nhắc tới quá, này đại yêu vương chân thân đó là một con kim giáp kỳ lân. Nghe nói đau thương bất nhập, thập phần lợi hại, nắm giữ có một bộ phận tàn khuyết kỳ lân thần thông, kỳ lân đồng dạng là yêu thần một mạch. Càng là điềm lành chi thú, đều có khí vận thêm vào. Đây cũng là này kim giáp đại yêu vương có thể trưởng thành đến hôm nay nguyên nhân. Tuy rằng này huyết mạch pha tạp, xa xa so không bằng chính mình Bạch Hổ yêu thần huyết độ tinh khiết. Khá vậy thừa nhận rồi không ít phúc trạch, Minh Lâm Lang có chút nghi hoặc. Bùi Tịch Hòa lại biết hồ ly suy nghĩ cái gì, sẽ không như vậy xảo đi, mà Hách Liên Cửu Thành trong mắt hình như có hàn tuyết thổi qua. Rất là âm hàn, kia cái gọi là đại yêu vương có phải hay không tiêu giao du cảnh giới. Bạch Hoàng điểm điểm cực đại lão hổ đầu nói, đúng vậy, không biết trong đó ngọn nguồn. Hắn liền trả lời đến ngắn gọn, rốt cuộc nhiều lời nhiều sai, hồ ly âm chắc chắc mà cười rộ lên, hảo thật sự. Bổn hồ ly đối thủ một mất một còn. Hắn muốn giết ngươi đúng không? Ta liền không cần ngươi chết. Xem ta cho ngươi đánh hạ trận pháp, trợ ngươi bình yên trở lại yêu vực. Dứt lời hắn cũng không đợi Bạch Hoàng phản ứng. Trong cơ thể pháp lực bồng bột mà ra, trực tiếp ngưng xúc thành trận văn. Lấy này chỉ lão hổ thân hình vì trận bàn cơ sở khắc họa lên. Tấu chương xong, hết chương.